Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 15, Lôi Thần Đao. Từ một quyển giang sơn đi ra, lặng yên không tiếng động đuổi tới đạm thai cổ tộc doanh địa. Đạm thai Tử Khang nhìn thấy Tần Phong, không khỏi cười khổ, Tần huynh, có cái không tính quá tốt tin tức phải nói cho ngươi. Cái gì? Tần Phong nhìn sang, đạm thai Tử Khang nói, ngươi rời đi cái này nửa ngày, lại có 5 tên quy nguyên tầng 9 cao thủ tìm đến ngươi khiêu chiến. Kết quả ngươi không ở, cái này làm cho tất cả mọi người đều cho là ngươi e sợ chiến. Sợ rồi, cũng càng thêm khẳng định ngươi căn bản không có đứng vào hàng ngũ, nguyên bảng, thực lực. Cho nên rất nhiều người càng là vội vã nghĩ muốn dẫm lên bờ vai của ngươi, nếm thử tấn cấp, nguyên bảng, vinh quang cảm giác. Chờ sau này, phiền phức đánh giá sẽ càng nhiều a. Một đám hai hàng, Tần Phong cười lạnh, tại tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa trước đó, ta cũng lười để ý đến hắn nhóm. Bất quá ai nếu quả như thật tìm đường chết, ta ngược lại cũng không để ý giúp hắn một chút. Đạm thai Tử Khang cười rồi cười, nói thật, hắn đối Tần Phong có hay không thực lực đứng vào hàng ngũ, nguyên bảng, cũng không rõ ràng. Lại tu cả rồi mấy canh giờ, đại quân rốt cục lần nữa tiến lên. Lần này, đạm thai cổ tộc một hơi đi thẳng tới rồi man hoang cương vực. Nhiều người như vậy, Tần Phong nhìn lấy thỉnh thoảng xuất hiện người tu hành, không khỏi cảm thán. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy 3 năm đám người, nhưng nên biết rõ, nơi này là man hoang cương vực, cơ hồ không có nhân loại dám tùy ý đặt chân dị thú vương quốc. Mà lại người nơi này tuyệt đại bộ phận đều là quy nguyên cảnh cao thủ, số ít chân nguyên cảnh, về phần chân nguyên cảnh phía dưới, không thể phi hành, cơ bản cũng đều trong thời gian ngắn không cách nào lại tới đây. Đạm thai Tử Khang nói, chúng ta cái này còn tính là sớm đây này, vô tận cương vực 5 thế lực lớn, cái khác 4 nhà cũng còn không tới, đến, đều là tương đối gần thế lực nhỏ hoặc là giải rác người. Thật là náo nhiệt, may mắn là man hoang cương vực tương đối biên giới khu vực. Nếu là xâm nhập quá sâu, không biết rõ nơi này A Miêu A Cẩu sẽ như thế nào. Tần Phong không khỏi nghĩ đến mang sơn đầm lầy, phụ cận, kia lúc nào cũng có thể xuất hiện thánh cảnh dị thú cùng cực cảnh dị thú. Kia chút dị thú, chỉ sợ chỉ cần tùy tiện xuất hiện một cái, đều là điểm xấu khó a. Nơi này chính là nhất thế luân hồi hoa đại khái vị trí rồi. Chỉ tiếc man hoang cương vực khắp nơi đều đồng dạng, lúc trước phát hiện kia người trước khi chết, cũng chỉ là có thể nói ra đại khái phương vị, đến cùng cụ thể ở đâu, vẫn phải tìm, cho nên, lập tức chiếm cứ tất cả có lợi địa hình. Bất luận cái gì đạm thai cổ tộc bên ngoài người, cho ta chỉ đều là xua đuổi. Đại viên Vương Lý Viên nhìn lấy từng cái một đạm thai cổ tộc đại quân, trầm giọng mệnh lệnh nói, vâng, đám người hét lớn, cái này cường đại khí tràng cũng là khiến chung quanh không ít quy nguyên cảnh cao thủ sắc mặt kinh biến. Đạm thai cổ tộc xuất động nhiều như vậy cao thủ, cái này còn khiến người khác làm sao tranh. Đại viên Vương vừa trầm âm thanh quát nói, nhớ kỹ, chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu chính là kia nhất thế luân hồi hoa. Về phần cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch, có thể được đến tốt nhất. Vâng. Ba hơn ngàn cao thủ ở chỗ này ứng hòa, may mắn, mục đích chủ yếu là nhất thế luân hồi hoa, không phải chúng ta càng không cơ hội. Đúng, hẳn nên là đạm thai cổ tộc một vị tiền bối cần muốn cái này chí bảo. Nơi xa cẩn thận trốn đi đông, đảo người tu hành ở chỗ này cảm thán, nhất thế luân hồi hoa là so cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch chân quý rất nhiều. Nhưng đối quy nguyên cảnh cao thủ tới nói, ngược lại là cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch tác dụng lớn hơn. Lúc này, 3.000 đạm thai cổ tộc cao thủ liền có trật tự phân tán ra rồi. Cái này phân tán cũng là có chú trọng. Tứ đại phe phái lúc này rõ ràng riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời cùng những phái hệ khác người kéo dài khoảng cách. Tần Phong, đạm thai Tử Khang cũng chỉ có thể đi theo Lô Giang Hán. Tư Đồ Nam hai đại nguyên bảng cao thủ đội ngũ đều nghe kỹ cho ta rồi. Lần này cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa, chúng ta có thể cướp được tốt nhất. Nếu như không giành được, tình nguyện để hoàng phủ chuyên tôn nhóm thế lực người đoạt đi, cũng không thể để cái khác tam đại phe phái người đoạt đi tranh công. Biết không? Đợi đến cùng những phái hệ khác người tách ra rất xa khoảng cách, Lô Giang Hán thấp giọng mệnh lệnh nói. Vâng. Cái này một phái hệ hơn 700 tên cao thủ đồng thời thấp giọng tuân mệnh. Tần Phong cùng đạm thai Tử Khang lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đạm thai Tử Khang nói, đây là ta cha cùng tứ thúc ý tứ. Tần Phong không nói cái gì, hắn cũng có thể lý giải. Nếu như bị hoàng phủ, chuyên tôn nhóm thế lực người đoạt đi nhất thế luân hồi hoa, kia tứ đại phe phái chẳng khác gì là đánh cái ngang tay. Tính làm chuyện gì đều không phát sinh, nhưng nếu như để cái nào đó phe phái người cầm tới, đồng thời giao cho đạm thai của tộc tộc trưởng, như vậy về sau hắn cái này một phái hệ khống chế phù đồ quân lớn quyền. Đối với hắn, hắn tam đại phe phái chính là to lớn tai khó. Những phái hệ khác người đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nội đấu, cái này là đạm thai cổ tộc bên dưới đủ vốn gốc, nhưng cũng không nhất định có thể cướp được nhất thế luân hồi hoa nguyên nhân. Huynh đệ, cái này chân nguyên cảnh cấp bậc dị thú bảo thịt mùi vị không tệ nha. Cho mấy ca nếm thử. Đột nhiên, ở Tần Phong chờ hơn 700 người phía trước, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. A. Đi ở trước nhất Lô Giang Hán cùng Tư Đồ Nam đều kinh hãi nhìn sang. Hai đại nguyên bảng cao thủ mà kinh ngạc biểu lộ. Vậy gây nên rồi Tần Phong hiếu kỳ. Đồng dạng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa có một cái mặt đầy râu mà nam tử đang ngồi ở kia. Nướng một mực đế uyển thú. Từng đợt mùi thơm tràn ngập ra. Mà ở hắn sát bên. Đứng lấy ba tên nhìn như to con quy nguyên cảnh người tu hành. Bên trong một cái đã đưa tay đi bắt kia thịt nướng rồi. Cụt một tay, Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra. Kia áo vải nam tử cánh tay trái trống rỗng. Rõ ràng là cụt một tay. Thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm. Tất cả cút xa một chút. Đạm mạc thanh âm từ kia nam tử miệng bên trong vang lên. Kia ba người tu hành sầm mặt lại, bên trong một cái quát nói, đừng cho thể diện mà không cần, huynh đệ chúng ta ăn ngươi một điểm dị thú bảo thịt, là cho ngươi mặt, muốn động thủ, huynh đệ chúng ta không ngại đưa ngươi gặp Diêm Vương, cụt một tay nam tử, bang, một tiếng rút ra, rồi eo giữa chiến đao, kia ba người tu hành không khỏi lui lại một bước. Nhưng kia cụt một tay nam tử lại là dùng chiến đao gọt rồi một khối thịt nướng. Chộp tới ăn, sau đó hài lòng gật gật đầu, lại gọt rồi một khối. Chơi chúng ta, ba người tu hành sầm mặt lại, bên trong một cái quát nói. Các huynh đệ, giáo huấn một chút cái này tàn phế, còn không nói ra. Chính là một đạo thanh quang. Oanh, không khí duệ khiếu tiếng vang lên. Ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết, kia ba người tu hành hoảng sợ nhìn lấy cái này cụt một tay nam tử. Bên trong một cái sắc mặt tái mét, bưng bít lấy chính mình cánh tay phải chỗ cổ tay có một đạo vết máu, gân tay đã đoạn rồi. Bọn họ dù sao cũng là quy nguyên cảnh cao thủ, nhưng từ đầu tới đuôi, bọn họ căn bản không nhìn thấy đối phương xuất đao. Mà kia cụt một tay nam tử đem chiến đao lại từ từ bỏ vào trong vỏ đao. Đạm mạc nói, cút đi. Ba người nhìn nhau, biết rõ đối phương đã dưới tay lưu tình. Vội vàng chạy trối chết. Thật nhanh, thật là đáng sợ đao. Tần Phong có chút chấn kinh. Cái này một đao, tuyệt đối không thể so với kia, đao máu cuồng đồ, đường lục màu máu trường đao chậm. Mà lại, cái này tên cụt một tay người tu hành vẫn là ngồi ở trên mặt đất xuất đao. Loại này tư thế khó chịu, có thể ra đao vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Trong đó đao thuật huyền diệu trình độ, vậy đồng dạng vượt xa rồi đường lục. Không có nghĩ tới tên này đến nhanh như vậy. Lô Giang Hán con mắt híp. Chúng ta trước đi, chớ chọc mẹ. Hán, cái gì bất luận cái gì đạm thai cổ tộc bên ngoài người. Đều chỉ đều là xua đuổi. Người đại viên vương nói bá khí. Nhưng có chút người không cần thiết trêu chọc. Kia cụt một tay nam tử liếc mắt một cái xa xa Lô Giang Hán, lập tức cúi đầu ăn kia giã thịt nướng rồi. Người này là ai? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn đối nguyên bảng đại khái cũng có chút hiểu biết, nhưng chỉ vẻn vẹn là biết rõ biệt hiệu cùng tên. Cơ hồ chưa thấy qua mấy cái chân nhân, tự nhiên cũng không nhận ra, mà lại tựa như năm đó linh bảng đồng dạng. Có thật nhiều ẩn nấp thiên kiêu cao thủ, rõ ràng có nguyên bảng, thực lực, nhưng xưa nay đều ẩn cư điệu thấp, không có tiếng tăm gì. Thế giới này chính là như vậy. Có người rõ ràng không có nguyên bảng thực lực, lại vắt óc tìm mưu kế nghĩ muốn danh liệt nguyên bảng, thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Có người rõ ràng có nguyên bảng thực lực, lại một mực điệu thấp, ẩn nấp. Một bên đạm thai Tử Khang trịnh trọng nói, Lôi thần đao, Ngô Câu. Lôi thần đao. Tần Phong khẽ giật mình, nguyên bảng trên sắp xếp thứ 9, gần với kiếm cung Bắc Viên. Đạm thai Tử Khang lại tăng thêm rồi một câu, Tần Phong không khỏi thất kinh. Thứ 9, đường lục bài danh mới 9-18, 19-18 cùng thứ 9. Tần Phong đương nhiên có thể đoán ra chênh lệch, nguyên bảng trên, có lẽ thứ tự gần, chênh lệch không quá rõ ràng. Nhưng một cái ở nguyên bảng trên sắp xếp 10 vị trí đầu, một cái lại là treo cuối cùng, chênh lệch này tất nhiên to lớn vô cùng. Tần Phong không khỏi nói, ta nhìn nguyên bảng trên giới thiệu sơ lược, tựa hồ Lốt thần đao không phải là tay cụt, đó là trước kia. Đạm thai Tử Khang nói, cái này Ngô Câu vài thập niên trước đã từng một lần danh liệt nguyên bảng 50 vị trí đầu. Rất nhiều người đều cho rằng hắn tiền đồ vô lượng. Đạm thai Tử Khang than thở, lại nói, bất quá về sau hắn cùng U Đô hoàng tử vì rồi nguyên bảng bài danh đại chiến, kết quả bị đoạn rồi một tay, cũng liền trở nên yên lặng. Cái này trầm xuống tịch liền 50 năm, không quá gần mấy năm, hắn tiếng tăm bắt đầu phi tốc đề cao. 3 lần đại chiến liên tiếp đánh bại 3 tên nguyên bảng cao thủ, trực tiếp giết tiến nguyên bảng vị thứ 9. A, đúng rồi, hắn trận chiến cuối cùng chính là đánh bại rồi chúng ta đạm thai cổ tộc vị kia đại viên vương Lý Viên. Cho nên đại viên vương hiện tại chỉ là thứ 10, nguyên bảng thứ 8 Bắc Viên, thứ 9 Ngô Câu, thứ 10 Lý Viên. Tần Phong thầm đọc lấy. Đạm thai Tử Khang tiếp lấy nói, Ngô Câu đao lấy nhanh mạnh chứ danh, tuyệt chiêu vừa ra liền phảng phất một đạo màu xanh lôi đình, cho nên được xưng là lôi thần đao. Cái này đao thuật đi qua cũng không có, rõ ràng là hắn tay cụt sau luyện đến, có thể ở tàn phế sau không có trầm luân, ngược lại bộc phát. Ngô Câu hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Tin tưởng đợi đến hắn đột phá cực cảnh, có thể tay cụt trọng sinh lúc, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Tần Phong gật đầu, cũng đúng cái này cụt một tay nam tử dâng lên một tia kính ý. Có thể ở nguyên bảng bên trong sắp xếp 10 vị trí đầu, vẫn là tàn phế, người này thiên phú, nghị lực, tuyệt đối có thể nói là đáng sợ. Chỉ tiếc hắn là nhất định báo không được thù rồi. Đạm thai Tử Khang cười khổ. Hắn đối thủ chính là U Đô hoàng tử. Năm đó U Đô hoàng tử vẻn vẹn quy nguyên tầng 8 lúc, liền lấy hắn tranh đoạt nguyên bảng bài danh, đồng thời đem nó chiến bại. Hiện tại U Đô hoàng tử sớm đã từ quy nguyên tầng 8 lên tới quy nguyên tầng 9 đỉnh phong. Tuy có thể đột phá cực cảnh, thực lực càng là viễn siêu nguyên bảng đệ nhị cường giả. Ngô Câu mặc dù cũng thay đổi mạnh rồi, cùng U Đô hoàng tử chênh lệch lại càng lớn rồi. Nguyên bảng đệ nhất U Đô hoàng tử Tần Phong híp mắt, lúc trước Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long chờ từng cái một nguyên bảng bài danh phía trên đỉnh tiêm cao thủ, đều vừa nhắc tới cái này người, liền vô cùng ngưng trọng. Tần Phong cũng là sớm có nghe thấy, không biết rõ lần này nhất thế luân hồi hoa tranh đoạt, kia U Đô hoàng tử có thể hay không hiện thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?